Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 16 giờ 16, Thanh Liên kiếm quyết thành tựu có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Tàng Phong điện, Nhan Trầm Ngư nằm ở trên giường, từ từ mở mắt, nàng duỗi tay lần mò, đúng lúc chạm vào chiếc lò nát ở bên cạnh, nàng đem lò nát ôm vào trong ngực, có một loại cảm giác an toàn tràn đầy. Tỉnh rồi, em mở thanh của Trung Thần Tú vang lên. Nhan Trầm Ngư nhìn sang, chỉ thấy Trung Thần Tú đang ngồi trong phòng thưởng thức trà. Nàng ngồi dậy, kiểm tra thân thể của mình một chút. Thương thế trước đó đã hoàn toàn khôi phục. Ta hôn mê bao lâu? Không nhiều, 3 ngày. Trung Thần Tú tiện tay đặt chén trà xuống. Ta thắng, Nhan Trầm Ngư nhẹ giọng nói, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên nàng quang minh chính đại thắng Nhan Lạc Tuyết. Loại cảm giác này vô cùng tốt. Lần này ngươi biểu hiện không tệ, nhưng cũng không thể vì vậy mà lười biếng, còn phải thật cố gắng nỗ lực mới được. Trung Thần Tú tán dương một câu, cũng không thể một mực đả kích, lúc tán dương còn phải khoa trương một chút, dạng này mới có động lực. Ta nhất định sẽ cố gắng. Vẻ mặt Nhan Trầm Ngư vô cùng nghiêm túc. Nàng biết lần này có thể may mắn chiến thắng là bởi vì chiếc lò nát ở trong tay, nếu không nàng căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm kích Trung Thần Tú, bởi vì cái lò nát này là Trung Thần Tú đích thân chọn cho nàng. Quả nhiên là một kiện chí bảo vô thượng, mạnh hơn nhiều so với Thanh Hàn Tuyết kiếm kia. Trong lúc bất tri bất giác, nàng đối với Trung Thần Tú đã triệt để tin phục. Trung Thần Tú ở trong mắt người ngoài vẫn luôn là một tên phế vật, lúc trước nàng cũng cho là như vậy, mà hiện tại nàng sẽ không ngây thơ cho rằng Trung Thần Tú thật sự phế như vậy. Ngược lại, nàng cảm thấy Trung Thần Tú sâu không lường được, toàn thân đều là bí mật, càng giống như là một tên gia hỏa giả heo ăn thịt hổ. Điều này không khỏi khiến cho Nhan Trầm Ngư hoài nghi. Kiếp trước Trung Thần Tú biến mất vô thanh vô tức ở trong Thánh Đạo Học Viện, thật là bởi vì Nhan Lạc Tuyết sao? Theo ta đi Công Đức Điện một chuyến, người khảo hạch đứng thứ nhất có khen thưởng. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói. Vâng, Nhan Trầm Ngư đi giày. Theo Trung Thần Tú rời khỏi phòng, một lúc sau, hai người tới Công Đức Điện. Trong đại điện tề tụ không ít người. Lúc Trung Thần Tú và Nhan Trầm Ngư tiến vào đại điện, trong nháy mắt tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía này. Nhan Lạc Tuyết đi theo bên cạnh Phượng Hoa, nhìn thấy Nhan Trầm Ngư, nàng theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Nàng nghĩ đến một màn mình bị cái lò nát đập trúng, Tiêu Hàn ở trong đám người cũng như thế, ánh mắt nhìn về phía Nhan Trầm Ngư tràn ngập ngưng trọng. Thương thế của hắn còn chưa khôi phục, ngực vẫn ẩn ẩn đau. Người đã đến đủ, vậy tiếp theo ta sẽ tuyên bố một số chuyện. Triệu Vô Cực cất cao giọng nói, mọi người lập tức an tĩnh lại. Triệu Vô Cực nói, dựa theo quy tắc trước đó, chỉ cần tân sinh có thể ở trong kỳ khảo hạch lọt vào 10 vị trí đầu tiên, giáo viên tương ứng có thể thu được gấp 3 tài nguyên. Trước đây các người một tháng có một viên luyện hư đan, một bình linh thảo dịch. Hiện tại một tháng 3 viên luyện hư đan, 3 bình linh thảo dịch. Vẻ mặt của các giáo viên ở đây đều rất kích động. Trước đó làm hết thảy đều là đáng giá. Triệu Vô Cực nói tiếp, Nhan Trầm Ngư đệ tử Trung Thần Tú trong kỳ khảo hạch đứng đệ nhất. Sau khi chúng ta thương lượng, quyết định cho Trung Thần Tú gấp 5 lần tài nguyên, các vị có gì dị nghị gì không? Các vị giáo viên đương nhiên sẽ không có dị nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trung Thần Tú chỉ là một khúc củi mục không thể tu luyện. Cái gọi là gấp 5 lần tài nguyên là biến tướng cho Nhan Trầm Ngư. Đạo ấn này của nàng xác thực cần rất nhiều tài nguyên. Nếu các vị đã không có dị nghị, Như vậy tiếp theo sẽ tiến hành khen thưởng cho tân sinh đạt 3 hạng đầu. Tiêu Hàn, Triệu Vô Cực mở miệng. Tiêu Hàn lập tức tiến lên. Triệu Vô Cực xuất ra một cái bình bạch ngọc cho Tiêu Hàn. Trong này chính là 5 viên ngưng nguyên đan. Cố gắng tu luyện thật tốt. Đa tạ Triệu viện trường. Tiêu Hàn kích động tiếp nhận ngưng nguyên đan. Dựa theo tình huống bình thường, tân sinh vừa mới bắt đầu đều chỉ sử dụng dược dịch, mà không phải đan dược. Bình thường đều là 3 tháng mới có một viên ngưng nguyên đan. Hiện tại 5 viên ngưng nguyên đan này, đối với hắn mà nói, là vô cùng chân quý. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, Nhan Lạc Tuyết cung kính tiến lên. Triệu Vô Cực đưa 2 bình bạch ngọc cho Nhan Lạc Tuyết. 5 viên ngưng nguyên đan, 1 viên phá hư đan, đây là phần thưởng của ngươi. Đa tạ Triệu viện trường. Nhan Lạc Tuyết tiếp nhận bình bạch ngọc. Nhan Trầm Ngư, Triệu Vô Cực gọi tên Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư yên lặng đi lên phía trước. Triệu Vô Cực tiện tay vung lên, 2 bình đan dược xuất hiện. Đây là 10 viên ngưng nguyên đan, 1 viên phá hư đan. Cảm ơn Triệu viện trường. Nhan Trầm Ngư tiếp nhận đan dược. Triệu Vô Cực suy tư một chút, lại lấy ra mấy quyển sách ố vàng rồi nói, đây là mấy môn võ kỹ, ngươi có thể từ đó chọn lựa một bản làm phần thưởng. Nhan Trầm Ngư nhìn mấy quyển võ kỹ ở trước mắt, không biết lựa chọn như thế nào. Nàng không khỏi nhìn về phía Trung Thần Tú. Trung Thần Tú tiến lên, nhìn mấy quyển sách Triệu Vô Cực đưa ra, từ trong đó tùy ý lấy ra một bản, đưa cho Nhan Trầm Ngư nói, bản này đi. Vâng, Nhan Trầm Ngư tiếp nhận sách. Khụ khụ, không suy nghĩ thêm một chút chọn cái khác sao? Triệu Vô Cực nhẹ nhàng ho một cái. Trung Thần Tú chọn cho Nhan Trầm Ngư là cái gì? Thanh Liên Kiếm Quyết, đây là một bản võ kỹ tàn khuyết, là hắn ngẫu nhiên đoạt được. Độ khó khi tu luyện là rất lớn, uy lực thì ngược lại, thuộc về dạng môn võ kỹ gà mờ. Thì môn này, Nhan Trầm Ngư nói nghiêm túc, nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ sinh ra nghi vấn đối với lựa chọn của Trung Thần Tú. Nhưng hiện tại, nàng sẽ không, được rồi, Triệu Vô Cực cũng không khuyên nhiều. Khen thưởng cho 3 hạng đầu đã hoàn thành, Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói, các vị trưởng lão, trong đại điện, có mấy vị lão giả tóc trắng xóa đi ra. Khí tức trên người bọn họ cực kỳ cường đại, tất cả đều là cường giả tử phủ cảnh. Triệu Vô Cực giới thiệu, mấy vị này đều là trưởng lão tử phủ cảnh của Thánh Đạo Học Viện ta. Bọn họ muốn ở trong số các ngươi chọn lựa đệ tử. Nếu các ngươi được tuyển chọn, con đường tu luyện về sau của các ngươi sẽ càng thêm bằng phẳng. Trưởng lão tử phủ cảnh, các tân sinh ở đây nghe xong, trong lòng vô cùng kích động. Trước khi tới đây giáo viên của họ đã nói cũng nói qua việc này. Nếu có thể được trưởng lão thu làm đệ tử, trong tương lai sẽ không cần lo lắng vì tài nguyên tu luyện. Mấy vị trưởng lão tử phủ cảnh nhìn về phía các vị tân sinh, quan sát một lượt, dị thuộc tính đạo ấn sao? Cũng không tệ, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta hay không? Một vị trưởng lão tử phủ cảnh nhìn về phía Tiêu Hàn. Đệ tử nguyện ý, Tiêu Hàn liền vội vàng hành lễ. Vị trưởng lão tử phủ cảnh kia nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó lại có 3 vị trưởng lão lựa chọn đệ tử của mình. Các vị trưởng lão còn lại thì âm thầm lắc đầu, chưa có đệ tử cũng không tính tiếp tục chọn lựa. Trong đám người ở đây khiến họ hài lòng nhất đương nhiên là Nhan Lạc Tuyết. Đáng tiếc nàng đã là đệ tử của Phượng Hoa, không có thể trở thành đệ tử của họ. Một vị trưởng lão họ Uông đi về phía Nhan Trầm Ngư, quan sát một lượt, nói, hạ phẩm thủy thuộc tính đạo ấn, thiên phú ngược lại rất kém, tương lai thành tựu chỉ sợ cực kỳ có hạn, bất quá có thể giành được vị trí đệ nhất trong tân sinh khảo hạch cũng xem như tốt. Ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta hay không? đa tạ tiền bối hậu ái, nhưng sư tôn của ta là Trung Thần Tú, ta muốn tiếp tục đi theo hắn tu luyện. Nhan Trầm Ngư cung kính thi lễ một cái, tuy nàng rất muốn bái một vị cường giả làm sư, nhưng trong lời của những cường giả này tràn ngập ghét bỏ, khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng biết thiên phú của mình kém, đây là sự thật, cũng đồng dạng nói nàng thiên phú kém, nhưng Trung Thần Tú nói là làm đệ tử của hắn, tương lai sẽ không thua bất kỳ người nào, nhưng vị trưởng lão này lại cảm thấy thành tựu tương lai của nàng chỉ có hạn. So sánh như thế, nên lựa chọn thế nào? Nhan Trầm Ngư tự nhiên hiểu rõ. Cách chương.